quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại vực, vô số tà ma và hung thú dường như ngửi thấy mùi vị tuyệt đỉnh thơm ngon. Điên cuồng lao về một hướng nào đó, vô số hố đen xuất hiện trên mặt đất và trên không. Không ngừng nuốt chửng những tà ma và hung thú này, tiếng nhai nuốt rợn người vang lên không dứt. Phụt, khụ khụ, một bóng người nửa quỳ trên đất. Tay phải của hắn đã biến mất không thấy. Trên người có không ít lỗ thủng. Không ngừng tuôn ra máu đen. Máu đen như dầu mỡ bùn đặc nhỏ giọt tuôn ra. Còn dính theo tia lửa. Vô tận điên cuồng ho khan. Mặt đỏ bừng. Trong đôi mắt sung huyết đầy ý cười quỷ dị. Hắn cũng thật sự cười ra tiếng. Ngọn lửa nguyên phượng. Ha ha ha. Lại là thứ này. Lật thuyền trong mương rồi. Vô tận ôm bụng, loạng choạng đứng dậy, tiện tay túm lấy một con hung thú bị dụ dỗ đến nhét vào miệng. Ngấu nghiến nuốt chửng, đói quá, đói quá, đói quá, vô tận vừa nuốt chửng vừa cố gắng hồi phục sức mạnh. Nhưng không đủ, những thứ cặn bã này căn bản không có tác dụng gì đối với thương thế của hắn. Ọc, lại từng ngụm máu đen nôn ra, mang theo đủ loại mảnh vụn chân tay. Những thứ hắn nuốt vào đều nôn ra hết. Ngọn lửa nguyên phượng từ bên trong phá hoại gốc rễ của hắn. Con thao thiết kia nuốt mất một bàn tay của hắn, khiến cơ thể hắn xuất hiện tổn hại, giống như một cái bình hoàn mỹ có một vết nứt không thể sửa chữa. Huyền âm hắc khí của con công kia cũng có chút thú vị. Nơi nó đi qua không một ngọn cỏ mọc. Hắc khí đó tuy không làm tổn thương được gốc rễ của hắn, nhưng những thứ hắn ăn vào đều bị hắc khí đó ăn mòn. Ba thứ này nếu đơn lẻ xuất hiện chưa chắc có thể làm hắn bị thương đến mức này. Nhưng khi kết hợp lại thành sát thương chí mạng, những tổn thương này trong cơ thể hắn bổ trợ lẫn nhau. Tuần hoàn không dứt, cơ thể từ bên trong của bạo thực vô tận biến thành một cái sàng không ngừng sụp đổ. Đột nhiên. Vô tận biến sắc, hắn bật người từ mặt đất, lao lên không trung, cùng lúc hắn nhảy lên, một bàn tay khổng lồ từ nơi hắn vừa đứng phá đất mà ra. Toàn bộ ngoại vực đều rung chuyển, tựa như đại địa đang gầm thét, phát ra một đòn tấn công giận dữ, thấy vô tận sắp bị bàn tay khổng lồ tóm lấy, sương mù dày đặc trên đỉnh vòm trời màu xám cho cũng tụ thành một bàn tay. Bàn tay đó dường như nắm giữ quyền lực ngút trời, một trên một dưới va chạm với bàn tay khổng lồ do đại địa hóa thành. Vô tận bị sức mạnh va chạm hất bay, còn chưa bay được bao xa, sức mạnh tuôn ra từ trời đất lại đồng thời xuất hiện trên người. Hắn như sợi dây bị kéo căng hai đầu, rơi vào thế giằng co, nghi hoàng tỷ, nhất định phải cùng chúng ta huynh đệ tương tàn sao? Giọng đế đà vang lên từ trong sương mù dày đặc trên đỉnh vòm trời. Rõ ràng, bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung là do quyền lực của bà ta hóa thành. Còn bàn tay do cơn giận của đại địa hóa thành chính là sức mạnh của Nghi Hoàng. Siêu siêu bách hóa, Nghi Hoàng không hề đáp lại. Trên đỉnh vòm trời vang lên tiếng thở dài của đế đà. Đế ấn do quyền lực hóa thành bao phủ xuống. Đánh tan bàn tay khổng lồ do đại địa hóa thành, thuận thế cuốn vô tận đi. Trong Côn Luân, Nghi Hoàng mở mắt, cúi mắt nhìn bàn tay trái của mình. Tay trái của bà từ rất lâu trước đây đã bị vô tận ăn mất. Sau đó bà liền dùng tượng đất sét thay thế tay trái. Dùng tay trái bằng đất sét đối đầu với đế ấn quyền lực của đế đà vẫn có chút miễn cưỡng. Đáng tiếc. Bà hy sinh tay trái để giấu ngọn lửa nguyên phượng trong bụng vô tận. Bây giờ Di Nhan đã lấy được ngọn lửa. Từ bên trong làm tổn thương gốc rễ của vô tận. Vô tận thương thế khá nặng không thể trực tiếp phá vỡ hư không quay về linh vực hỗn độn. Chỉ có thể đi vòng qua ngoại vực này. Bà ở ngoại vực đặt phục kích. Muốn nhân lúc này triệt để tiêu diệt vô tận nhưng vẫn bị đế đà ra tay ngăn cản. Thất vọng. Có một chút, Nhưng Đế Đà ra tay Nghi Hoàng không hề bất ngờ. Ầm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái của Nghi Hoàng nổ tung, bị hủy diệt không chỉ là bàn tay bằng đất sét của bà mà còn cả chân thân của bà. Đối với điều này, thần sắc Nghi Hoàng lạnh nhạt, như thể sớm đã đoán trước sẽ như vậy. Giữa lục đế Tu La, có thể đánh nhau nhưng không thể GTCST lẫn nhau. Đây là quy tắc khắc sâu trong thần hồn họ từ khi họ sinh ra. Giống như lục nghiệt Tu La đạo, thiếu một không được, thiếu một liền sẽ sụp đổ toàn bộ. Lần này bà đúng là muốn vi phạm quy tắc giết vô tận. Thậm chí chỉ còn thiếu một chút bà đã thành công rồi. Chân thân cánh tay trái sụp đổ chính là sự trừng phạt của quy tắc đối với bà. Nghi Hoàng cúi mắt nhìn thân thể bằng đất sét của mình. Bà có thể nghe thấy lục nghiệt phẫn nộ đạo gầm thét trong linh hồn mình. Gốc rễ và bản nguyên của bà tức giận vì sự phản bội của bà. Nhưng vậy thì sao? Nếu không thể tự do khống chế sức mạnh phẫn nộ vậy thì bà không phải là chủ nhân phẫn nộ, mà là nô lệ của phẫn nộ, giống như Đế Đà vậy, bị quyền dục chi phối, làm nô lệ cho quyền dục. Bà phải thành công, chỉ có như vậy bà mới có thể đi gặp Nghiên Nhi của bà. Linh vực hỗn độn, trong cung điện trên đảo quyền dục, Đế Đà ngồi cao trên vương tọa, vô tận hơi tàn nằm liệt dưới bậc thềm dài như một con chó chết. Từng tiểu Tu La vào điện rồi bị hố đen nuốt chửng. Nhưng không bao lâu sau, những Tu La này đều biến thành những khối máu thịt đen ngòm lấm tấm tàn lửa, bị vô tận nôn ra ngoài. Không biết qua bao lâu, không còn tiểu Tu La nào vào điện nữa. Trong điện chỉ còn tiếng thở đê ốc đau đớn của vô tận. Đế Đà ngồi cao trên vương tọa, lông mi dài của bà cụp xuống, dung nhan tuyệt mỹ chìm trong bóng tối tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Lại tựa như thần du ngoài cõi, tiếng vải vóc ma sát trên mặt đất vang lên, khuỷu tay vô tận chống đất, từng chút bò lên bậc thềm dài, lông mi Đế Đà run rẩy, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Bà cứ thế yên lặng nhìn vô tận bò về phía mình. Thần sắc lạnh nhạt như đang nhìn một người hoàn toàn không liên quan đến mình. Không buồn, không vui, cũng không giận. Trong mắt chỉ có sự xem xét và cân nhắc. Hồi lâu sau vô tận mới bò đến bên chân bà. Giơ tay nắm lấy mắt cá chân bà. Cho ta, giọng vô tận khàn khàn. Hai mắt vì đói khát đã đỏ rực. Những Tu La đó không đủ no. Ta muốn ngươi, cho ta ăn. Mũi chân Đế Đà khẽ nhấc, nâng cằm hắn lên, ngọn lửa nguyên phượng đã làm tổn hại gốc rễ của ngươi. Cho dù ta hy sinh gốc rễ của bản thân để ngươi ăn, ngươi cũng chỉ đủ để hồi phục 8 phần, mà ta chắc chắn sẽ đại tổn nguyên khí, nếu không có sức mạnh tuyệt đối, đám tiểu Tu La dưới trướng ta cũng sẽ không bị ta sai khiến. Kẻ nắm giữ quyền lực là thực tế nhất, kẻ mạnh làm vua, chính là quy luật nơi này. Vô tận, ngươi không đáng để ta hy sinh. Câu trả lời của Đế Đà không khiến người ta bất ngờ. Vô tận kéo kéo khóe miệng, như con thú đói khát tột cùng, khàn giọng cười ra tiếng. Thế gian này có ai đáng để ngươi hy sinh? Đế Đà mỉm cười, không có. Bà hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt quấn quýt dịu dàng, như thể vô tận là tình lang yêu dấu của bà. Ngươi trọng thương đến mức này, Bất Dạ Hoa giả chết chạy trốn. Ta đúng là không lo lắng Bất Dạ Hoa. Nàng ta là người có khả năng thay đổi thế giới nhất trong 6 người chúng ta. Đế Đà đưa tay nhẹ nhàng khuôn mặt vô tận. Ta sẽ bắt thập nan đến, ăn sạch gốc rễ của hắn. Chừa lại cho hắn một hơi tàn cũng có thể giúp ngươi hồi phục không ít. Trên mặt vô tận cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Hắn kéo lấy tay Đế Đà cắn một miếng, trong cổ họng phát ra tiếng ên rỉ như dã thú. Nhưng ta bây giờ vẫn rất đói, vô cùng đói, ta không nhịn được. Đế Đà như bất đắc dĩ thở dài một hơi, rút tay ra, bàn chân ngọc nâng cằm hắn lên. như bàn ơn nói, vô tận, ngươi lại khiến ta phá lệ một lần nữa rồi. Theo vô tận vội vàng không chờ đợi được đến gần, đế đà nhẹ nhàng nắm lấy tóc hắn, cười khẽ, sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút mới được. Cách chương